Ansawa nếu Sawamura cảm tình. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giám sát Kunitomo xoay xoay cổ, trầm giọng nói, đừng tự làm loạn trận doanh của bản thân. Loại bóng mà Lâm Trận mới mài gươm này đem các cậu dọa thành như vậy. Dàn Batter Inashiro lâm vào trầm mặc. Tên nhóc Picture năm nhất đó cầu tốc chỉ có khoảng trên dưới 135 km. Điểm yếu của bóng thẳng là gì hẳn là các cậu đều biết. Không thấy thời gian thả bóng thì đợi nó đến trước mắt lại huy bóng. Đánh bóng, cutter của cậu ta tuy rằng sắt bén nhưng không phải là vô địch. Lượt luân phiên tiếp theo các cậu đều phải tích cực lên. Sớm một chút đem cậu ta đánh tan. Vâng, Harada, liền giao cho cậu. Vâng, nữa đầu hiệp 8, Narumiya dùng khả năng ném bóng của bản thân strike cao dàn batter phía sau của Seido. Ba ao công thủ trao đổi. Nữa sau hiệp 8, lượt tấn công đến phiên các batter hàng đầu của Inashiro. Batter thứ nhất Carlos thành công lên được chốt 1. Bày ra tư thế tùy thời đều có thế trộm chốt. Batter thứ hai Shirakawa cùng Sawamura dây dưa hơn 10 cầu sau đó hy sinh dùng ban đưa Carlos lên chốt 2. Batter thứ ba Hideaki bị strike out. Dưới tỷ số là 2 out. Runner ở chốt 2 Sawamura nghênh chiến batter thứ tư của Inashiro Harada Masatoshi. Ánh mắt Miyuki liếc về phía dàn batter của đối thủ. Có chút trầm tư. Bọn người đó vì sao đột nhiên trở trên tích cực như vậy? Là thay đổi chiến thuật. Nếu vậy, đầu tiên sử dụng bóng góc trong sát ngực batter đi. Phao, cư nhiên đánh xa như vậy. Không hổ là batter thứ tư. Harada, làm ơn đội trưởng, đánh ra đi. Đây là đang nhắm bóng góc trong của Sawamura sao? Vậy lần này dùng bóng góc ngoài đi. Phao, Harada, đội trưởng. Đánh ra đi à, Harada, Sawamura, không cần gấp, đã truy bức batter rồi. Phao, đã là quả thứ ba rồi. Đối phương đang đợi cutter của Sawamura đi. Vậy chúng ta cũng không khách khí nữa. Sawamura dùng cutter đi. Sawamura chuyên chú nhìn chằm chằm batter. Thân thể thả lỏng, toàn bộ thần kinh tập trung ở tay trái. Đường bóng không tồi. Miyuki gắt gao mà nhìn chằm chằm vào quả bóng. Bàng, tiếng va chạm giữa bóng và gậy kim loại phát ra vô cùng thanh thúy. Bóng bị đánh bay ra ngoài. Carlos và Harada lần lượt trở về giữa nhà. Harada một chi trường đánh làm thi đấu trở lại khởi điểm. PS này tôi không hiểu cho lắm. Nếu như theo mấy chương trước thì tỷ số bây giờ là 4-2. Tuy theo QT Harada không đánh được home zone nhưng mà phía dưới miêu tả là tỷ số được san bằng thành 4-4. Nên tôi cho Harada chạy về chốt nhà luôn thì mới đúng với phía dưới. Nên mấy tình yêu đừng thắc mắc sau mà không đánh được home zone nhưng cả Harada lẫn Carlos đều chạy về được dĩa nhà nhé. Nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Chấm, thiếu một chút nữa liền thành home zone a. Đội trưởng quá đáng tin cậy. Sắc mặt Miyuki vô cùng nghiêm trọng nhìn về phía Sawamura. Nhóm đồng đội phòng giữ phía sau cũng nhìn chằm chằm vào thiếu niên trên bục ném kia. Sawamura, chịu đựng được sao? Bị đánh ra rồi. Điểm số bị san bằng đều là lỗi của mình. Sawamura không ngừng tự trách. Ngón tay rung nhẹ nhẹ. Phải làm sao đây? Nên làm cái gì bây giờ? Phải thua sao? Nhưng đột nhiên trong đầu cậu hiện lên rất nhiều khuôn mặt Chris. Senpai, Ani, San, đội trưởng, Sawamura đột nhiên nhắm mắt. Lúc mở mắt ra lần nữa ánh mắt cậu trở nên thập phần kiên định. Sẽ không thua, chúng ta sẽ không thua. Biểu tình kiên định của cậu khiến những người đồng đội phòng giữ phía sau ngây ra một lúc. Nhìn thân ảnh tiểu học đệ thon gầy nhưng tràn đầy đáng tin. Những người còn lại không hiểu sao mũi có chút cay. Không cần để ở trong lòng. Chúng ta thực mau liền sẽ lấy lại điểm. Sawamura, cứ ném cho bọn họ đánh. Không cần sợ, có bọn tôi ở ngay sau cậu. Sawamura, ánh mắt Miyuki nhu hòa nhìn Sawamura. Ngay sau đó sắc mặt nghiêm túc xuống. Ngu ngốc, batter thứ 5 Picture, Narumiya đồng học, tên nhóc ngu ngốc. Năm nhất thì thành thành thật thật một chút. Nhìn xem tôi bây giờ đánh tan cậu. Hai ao. Không runner. Narumiya khí thế 10 phần đứng ở đà kích khu. Khu đánh bóng dành cho Butter khi đến lượt tấn công. Thiếu niên không một chút sợ hãi đứng trên bục ném đối diện cùng anh. Chết tiệt. Rõ ràng chỉ là một tên nhóc năm nhất. Cứ nhiên kiêu ngạo như vậy. Mặc kệ là ai. Tôi đều sẽ không thua. Tôi muốn cùng các tiền bối đi Koshien. Bang. Strike. Naibo. Fao. Bang. Narumiya cắn răng dùng sức đem bóng quét ra ngoài. Gậy và bóng va chạm với nhau tạo ra tiếng vang kịch liệt. Đồng tử Sawamura có rút lại. Bị đánh ra. Sẽ lại mất điểm. Sẽ thua. Không. Không được. Tôi sẽ không cho bóng bay qua. Cậu đột nhiên nhảy lên. Vương tay muốn bắt bóng. Không xong. Nhảy quá trớn, nếu bây giờ để bao tay xuống cũng không thể bắt được bóng. Giữa lúc tình thế vô cùng cấp bách, cậu đột nhiên quay đầu dùng mặt mình đỡ bóng. Narumiya dùng toàn lực đánh. Sawamura kêu lên một tiếng. Nhưng sau đó nhanh chóng đem bóng truyền cho Yuki. Thành công bắt lấy ba ao. Công thủ trao đổi. Nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Sawamura. Sawamura nhíu nhíu mày. Cậu bậm môi giống như đang ẩn nhẫn gì đó. Miyuki vội chạy lên. Cẩn thận nhìn mặt Sawamura. Chỉ có chút sưng đỏ bên má trái của gương mặt. Từ bề ngoài xem ra không có gì nghiêm trọng. Cậu không sao chứ? Sawamura cũng không trả lời, chỉ lắc lắc đầu. Sau đó nhanh chóng xoay người đi đến khu nghỉ ngơi. Các đồng đội đều thập phần hưng phấn vỗ vai Sawamura. Sawamura từ đầu đến cuối một câu cũng không có nói. Trong miệng, có mùi máu tươi. Hình như gãy răng rồi. Trở lại khu nghỉ ngơi. Giám sát Kataoka nhìn mặt Sawamura có chút sưng đỏ, nghiêm mặt hỏi. Cậu có sao không? Còn có thể tiếp tục không? Sawamura đầu tiên là lắc lắc đầu. Sau đó ánh mắt kiên định gật gật đầu. Giám sát vui mừng cười cười. Nắm chặt thời gian bổ sung nước. Tới lượt cậu đánh bóng. Sawamura nhanh chóng tiếp nhận khăn lông. Đặt khăn lông ở trên mặt, sau đó đem cái răng vừa gãy phun ra. Tùy ý vò thành cục rồi quăng ở một bên. Vẽ mặt Sawamura vô cùng bình tĩnh, cầm lấy mũ dành cho Butter rồi đi lên khu đánh bóng. Ui ui, cậu ta đang làm gì vậy? Tư thế này là muốn xài ban sao? Ui ui, nói giỡn đi. Hiện tại cũng đâu có runner. Narumiya tùy tay ném túi bột Maji sang bên cạnh. Nâng cầm nhìn Sawamura với ánh mắt đầy kiêu ngạo. Tiểu quỷ, ánh mắt không tồi đâu. Bắt quá sắc mặt có chút xanh sao? Quả nhiên là bị kích vừa rồi của bổn vương tử dọa sợ. Mây, Harada có bất đắc dĩ nhìn A đội mình. Được rồi, Narumiya ho khan một tiếng nghiêm túc lên. Ánh mắt Harada xuyên qua mặt nạ cát trơ đánh giá Sawamura. Ánh mắt thiếu niên đầy kiên định nhưng yết hầu giống như đang nuốt thứ gì đó liên tục lên xuống. Đây là quá khẩn trương sao? Tư thế này là muốn sử dụng ban sao? Chẳng lẽ tốc độ của cậu ta có thể sánh ngang với Carlos? Nhìn thể hình cũng không thuộc loại batter có sức mạnh đưa bóng đi xa. Vậy mây đầu tiên dùng slider thử một chút đi. Trong miệng Sawamura tràn ngập mùi máu tươi. Đau đớn từng chút thâm nhập vào cơ thể cậu. Nhưng sắc mặt cậu vô cùng bình tĩnh, giống như không có chuyện gì xảy ra cả. Nhất định phải lấy được điểm. Nhất định phải thắng. Trong mắt thiếu niên tràn ngập ý chí chiến đấu. Nhóc con, vậy tới đánh thử xem a, có thể thấy rõ. Là slider. Đột nhiên Sawamura thu tay lại. Đứng trở về tư thế đánh bóng tiêu chuẩn, sau đó đánh ra một hit vô cùng xinh đẹp. Thành công an toàn tại chốt 2. Thổi lên làn sóng tấn công cho Seido. Nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Sawamura đánh được rất xinh đẹp. Sawamura, khả năng đánh bóng của Sawamura cũng không tốt. Nhưng khả năng xài ban thì vô cùng tốt. Hơn nữa, kỳ quái chính là chỉ cần bày ra tư thế dùng ban thì xác suất đánh trúng bóng của cậu liền thẳng tắp bay lên mấy phần. Mà Sawamura am hiểu nhất đó là slider. Đáng giận. Nguyên lai là lừa đánh. Tên nhóc chết tiệt. Narumiya trong cơn giận dữ ném liên tiếp ba cầu kiềm chế. PS ném bóng về phía cầu thủ, thủ chốt có runner để tránh runner trộm chốt. May, không cần quá để ý tới runner. Tập trung chú ý vào batter. Thở ra một hơi, Narumiya bình tĩnh lại. Lại ném một cầu kiềm chế. Ánh mắt ngạo nghễ. Đừng nghĩ, từ trên người tôi lại lấy thêm điểm. Sawamura đứng ở chốt 2 vốn có ý định trộm chốt. Nhưng chỉ cần cậu vừa bước một bước chuẩn bị đạo lũy thì cầu kiềm chế của Narumiya liền đến. Ánh mắt phảng phất đang nói với cậu rằng anh vẫn đang nhìn cậu. Dám động một bước thử xem. Sawamura yên lặng nhích tới chốt 2 gần một chút. Kế tiếp liền nhờ mọi người. Quả nhiên vẫn là rất đau a, nhưng nếu để mọi người phát hiện chắc chắn sẽ bị thay xuống. PS, thương quá. Chỉ là gãy vài cây răng. Bả vai không bị gì liền còn có thể ném bóng. Chờ thi đấu kết thúc rồi nói sau. Grace, senpai hẳn là sẽ không tức giận. Nhưng chỉ cần thi đấu có thể thắng. Thời điểm này Seido quả nhiên sử dụng ban giúp runner lên chốt. Batter thứ 9 Shirasu vừa lên liền có ý định sử dụng ban để lấy điểm. Nhưng bóng của Narumiya nào dễ dàng đánh như vậy. Sau khi liên tục đánh ra 2 cái phao. Giám sát Kataoka đánh ra ám hiệu. Tự do đánh. Shirasu khôi phục tư thế đả kích tiêu chuẩn. Nhưng ai cũng không nghĩ tới Narumiya từ đầu tới giờ chỉ khi đối mặt với Yuki mới ném trên up lại đột nhiên sử dụng trên up với Shirasu. Quả nhiên, đây là muốn trận đấu kết thúc ở hiệp 9 sao? PSQT. Quả nhiên, muốn phong tỏa trụ thứ 9 cục tâm tình quá mức bức thiết sao? Shirasu đánh thất bại, bị strike cao. Tiếp theo, đến phiên dàn batter hàng đầu của Seido. Batter thứ nhất Kuramochi khí thế 10 phần bước lên bục ném. Ánh mắt sắc bén nhìn Narumiya. Nhướng mày, cái ánh mắt này, tên này trước kia là một tên bất lương đi. Quả đầu tiên là bô. Kuramochi cẩn thận không có vung gậy. Hử, quả vừa rồi đều không đánh. Strike 1, nai bô. Strike 2, nai bô. Phao, phao, bàng. Kuramochi cắn răng. Vẫn vung gậy muộn sao? Miễn cưỡng đánh ra một cái lăn địa cầu. Với tốc độ phòng giữ kinh người của Narumiya đem Kuramochi phong sát ở chốt 1. Ao, batter ao. Tuy Kuramochi bị ao nhưng Sawamura cũng nhờ đó mà lên được chốt 3. Tuy rằng có bắt được ao sổ nhưng Narumiya vẫn vô cùng tức giận. Tên nhóc này cư nhiên chạy tới chốt 3. Narumiya nhìn Sawamura ở chốt 3 thì vô cùng tức giận. Batter thứ 2, Kominato Haruichi đồng học. Haruichi nhấp môi, giờ gậy chỉ về hướng của Sawamura. Eijun, Kun, tôi nhất định sẽ đưa cậu về dĩa nhà. Sawamura có chút sửng sốt, nhưng ngay sau đó toàn thân đều run rẩy từng chút một vì hưng phấn. Cậu cất bước chuẩn bị tốt tư thế chạy. Naibo, Naibo. Bô, lần này cũng không vung gậy sao? Vậy cuối cùng ném một cái trên up đi. Phao, phao, phao. Đáng giận, thật khó giải quyết. Họ Kominato đều khủng bố như vậy sao? Narumiya có chút bực bội đá đá đất cát trên bục ném. Theo sau lại nhanh chóng bình tĩnh. Bất quá, tôi mới sẽ không bị cậu dọa. Cũng sẽ không làm cậu đánh ra. Nhìn ám hiệu Harada phát ra. Mây gật gật đầu, toàn lực đem bóng ném ra. Đường bóng không tồi, ắt hẳn có thể bắt lấy cái ao sổ này. Bàng, cái gì, cậu ta cố ý đợi bóng gần tới trước ngực mới vung gậy sao? Narumiya nhìn quả bóng nhỏ bay qua đỉnh đầu. Sắc mặt biến đổi, trung ngoại giã tay. PS, cái này hình như là cầu thủ thủ trung tâm nhưng tôi không chắc nên để đây luôn. Ai biết thì chỉ cho tôi. Tôi sẽ sửa lại, mau truyền về dĩa nhà. Bóng xuyên qua bao tay cầu thủ trung ngoại giã rơi xuống đất. Carlos nhanh chóng nhặt bóng lên truyền về dĩa nhà. Bịch bịch bịch, tiếng bước chân từ xa tựa như đang chạy trong ngực của mọi người xung quanh. Toàn sân đấu trở nên yên tĩnh. Không dám phát ra một tia thanh âm. Khi thời gian bóng rơi vào bao tay catcher còn khoảng 2 giây. Thân ảnh của Sawamura cũng ngày càng gần. Tay Harada di chuyển, nhóc con, xem tôi đâm bay cậu. PSQT, tiểu tử, xem ta đâm bay ngươi. Sawamura không chút do dự vọt lên. Má trái lại đụng phải dụng cụ chuyên dụng của Catcher trên người Harada. Sawamura kêu đau một tiếng. Trong miệng lại không ngừng nuốt xuống máu đang chảy ra không ngừng. Sau khi nhận được bóng, Harada quay người muốn gôn xúc sát. Lại Runner tại dĩa nhà khi Runner định trộm dĩa nhà. Sawamura nhưng cậu ngay lập tức xoay người dùng một loại tư thế vặn vẹo tránh được bao tay Harada đưa ra. Tay phải vương về phía trước chạm đến chốt nhà. Xếp, nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Sawamura, Sawamura, học sinh năm nhất Picture Sawamura Aizun đồng học. Ở nữa, đầu hiệp 9 từ trên tay vương tử Narumiya lấy được một điểm. Chính mình làm mất thì chính mình lấy lại. Cao trung Seido lại lần nữa dẫn trước cao trung Inashiro. Sawamura, làm được xinh đẹp. Đám người Yuki mừng rỡ như điên. Nhưng đồng thời tâm tình lại thập phần phức tạp. Tiểu học đệ ngay từ đầu bọn họ đã không tin tưởng lại đem cục diện xoay chuyển lại. Làm cho bọn họ lần nữa thấy được hy vọng. Theo sau đó Isashiki bị Narumiya strike out. Ba out, công thủ trao đổi, cách chương.